Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259. Chương 259. Tây đến kiếm tiên. Đầu thu, thời tiết chuyển mát. Tại cuối cùng một cỗ hoàng cung hái xe hàng tiến vào cái kia huyền vũ môn trước. Cơ trưởng Minh đã mang theo hai tên người hầu tiến nhập thiên tử ngủ cư. Hai tên người hầu, một người tự nhiên là truyền kỳ cảnh giới chính đạo minh chủ thần châu tiên. Một người khác là cũng là hạo nhiên chính khí cung thần châu tiên, một tên bộ hạ, thực lực cực cao mà lại am hiểu chút đạo thuật. Lúc đầu, tam hoàng tử là phải chờ thuần dương thiết quải hoặc là đại chu hộ long thế gia thủ gia hành tẩu. Nhưng là không đợi được, hắn lại dự định gọi tửu kiếm tiên đến. Nhưng tửu kiếm tiên không đến, vị này Bắc Thần Đạo Tông cường giả một mực nhớ kỹ mình nhiệm vụ, mời Tiêu Giao Hầu. Cho nên, ngươi muốn hắn trừ yêu, không có vấn đề, nhưng ngươi muốn hắn vào cung, vậy liền không vào, chuyện này liên lụy quá lớn, vạn nhất kéo tới không nên kéo đổ vật sẽ không tốt. Cho nên, tửu kiếm tiên không vào, Phương Trần càng là cười tủm tỉm. Một bộ người vật vô hại bộ dáng, nhưng người muốn hắn vào cung, hắn khẳng định sẽ nói đau bụng, thiên tử gia sự cùng trừ yêu pha trộn ở cùng nhau. Bọn hắn hội điểm đến là rừng, sẽ không tùy tiện xâm nhập, giết yêu có thể, nhưng là tham dự đoạt đích, quên đi, yêu không ra, bọn hắn bất động, yêu ra, bọn hắn lại cử động, liền là xuất sư nổi danh. Tùy tiện loạn động, ma giáo liền là vết xe đổ. Một quốc gia có lẽ không có kinh khủng cực mạnh cá thể, nhưng là thiên hạ này một mực truyền 10 vạn đại quân nhưng đổ long diệt yêu. Cái này chỉ mới nói nửa câu, người sáng suốt đều biết, tiên cũng có thể chu, Phật cũng có thể diệt, người định thắng thiên, cái từ này cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Chỉ cần 10 vạn đại quân khống chế tại một cái đáng sợ tướng quân trong tay, như vậy thật là đánh đâu thắng đó. Thần cản sát thần, Phật cản giết Phật, vô cùng cường đại cá thể. Tại dạng này lực lượng trước mặt, đều là châu chấu đá xe. Bất quá, địa tàng ngoại trừ, nhưng địa tàng là quái vật, mọi người đều không cân nhắc hắn. Phù Thu Nguyên lúc đầu muốn vào cung, nhưng nhìn xem hai vị đồng liêu, cảm thấy tốt hơn theo đại liêu đi. Thế là vậy không có đi. Cho nên, ba nhà đạo tông đại biểu đều đối cái này vương triều quyền lực giao thế lúc mang phải có kính sợ, mà dừng lại tại vào cung trước cổng chính. Chính đạo võ lâm minh chủ mặt mũi cho tới bây giờ đều rất lớn, cho nên mới rất nhiều người, ngoại trừ hưởng ứng minh chủ hiệu triệu, còn có đến xem náo nhiệt. Trừ cái đó ra, đạo tông cũng tới không ít người. Huống chi chuyện này không chỉ có là hắn mặt mũi, còn có người cùng yêu ở giữa vĩnh hằng mâu thuẫn. Ngoài sáng, ngầm, hoàng cung có đại yêu tin tức lần nữa truyền ra. Lúc đầu người trong giang hồ, đối với hoàng cung có yêu, chuyện này đều đã chết lặng. Mẹ, năm trước có yêu, năm ngoái có yêu, năm nay còn có, cái kia sang năm đâu? Nhưng mà, rất nhanh, cái này chút người trong giang hồ phát hiện có chút không đúng. Bởi vì chính đạo võ lâm minh chủ xuất thủ, trừ cái đó ra, giang hồ toàn bộ ở vào một loại thần hồn nát thần tính. Mưa gió sắp đến trạng thái, đạo môn đạo sĩ cho tới bây giờ ghét ác như cừu. Nơi nào có yêu đi nơi nào? Năm ngoái hắn vốn là hơi nghi hoặc một chút, năm nay phát hiện thần châu tiên xuất thủ, hơn nữa còn từ đạo môn tin tức lưới biết thuần dương thiết quải vậy xuất thủ. Sau đó thuần dương thiết quải bị ngăn tại thiên khuyết thành bên ngoài, gặp yêu mà không cách nào nhập thiên khuyết. Trừ cái đó ra, thiên khuyết thành bị yêu ma vây thành, tự nhiên là có được rất nhiều dấu vết để lại. Tỉ như ban đêm thanh âm quái dị, bờ sông hái được đầu trải đầu nữ tử, một đoàn mực đậm quái ảnh, nửa đêm gáy tiếng khóc, Mật Lâm bỗng nhiên như địa chấn oanh động. Quá rõ ràng, Thiên Khuyết Thành bị không ít yêu ma bao vây. Ngầm, người trong giang hồ có lẽ hậu chi hậu giác, nhưng đạo tông đại môn phái Chỉ Yêu Châm đã rầm rầm chuyển động. Nhào nhào chỉ hướng Thiên Khuyết Thành phương hướng. Chỉ Yêu Châm ngày thường bất động, chỉ có tại yêu khí nồng đậm thời điểm mới có cảm ứng. Bắc Thần Đạo Tông phái vị đệ tử tinh anh nhận một đôi đệ tử xuất phát. Nam Hải Đạo Tông quá xa, không kịp chạy đến, nhưng cũng mang tính tượng trưng địa phái chút người. Nhưng Côn Luân Đạo Tông thì lại khác, bởi vì nó là đạo môn chính tông thiên hạ làm gương mẫu. Huống chi lại có đạo sĩ mỗi ngày đang gào thét, diệt yêu. Cho nên, lần này, bọn hắn phái ra một cái trọng lượng cấp nhân vật, một vị chiến lực trác tuyệt nhân vật. Theo đạo sĩ cùng Trương Đạo Lâm cùng lúc xuất phát, Côn Luân Đạo Tông được trời yêu ái. Nếu không Lam Ngọc loại này tiên nhị đại vậy không có khả năng treo ở Côn Luân môn hà. Ba người dùng tiên nhân ban tặng địa hành phù. Một phù 5.000 dặm, đây là vô cùng chân quý phù lục. Toàn bộ Côn Luân Đạo Tông cũng liền 3 cái, đều là khẩn cấp dùng. Hôm nay trực tiếp tiêu hao một viên. Đầu thu sau cơn mưa, thiên tình như tẩy, dốc rách bờ suối chảy. Một cái thiếu niên hai tay gối lên não trước, híp mắt nằm tại một gốc liễu xanh bên dưới. Chung quanh hắn tiểu yêu nhóm giấu trong rừng, lặng lẽ nhìn thấy hắn, còn thảo luận có ăn hay không người này a. Muốn ăn ngươi lên trước, loại lời này đề. Thiên Khuyết Thành ngoài cửa thành hơn 10 dặm bên trong tĩnh im ắng. Nhưng trong đó ẩn giấu trên 100 yêu ma, chính đạo các cỗ thế lực nhỏ, hoặc là mấy người, hoặc là hơn 10 người, đều đang vọt tới, nhân số tuy ít, nhưng là 100 sông hợp thành biển, chính là nhiều. Nhiều liền hội hóa thành một cỗ ai đều không thể coi nhẹ lực lượng. Đây là giang hồ minh chủ lực hiệu triệu. Nhưng mà, những thế lực nhỏ này lại luôn tao ngộ các loại kỳ dị ngắm bắn. Bọn hắn tổng hội ở nửa đường gặp được mình đối thủ một mất một còn thế lực. Sau đó những thế lực này lại bởi vì các loại lý do cùng bọn hắn đánh. Diêm La vị này dưới mặt đất quân vương, đối với giang hồ gần như kinh khủng lực khống chế vào lúc này là bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn giống như một cái lưới lớn trung tâm nhất, cùng hắn liên hệ vẻn vẹn có mấy người, nhưng mấy người này lại hội khuếch tán ra càng nhiều mạng lưới quan hệ. Từng tầng truyền ra ngoài, tạo thành dự phán chặn đường, đáng sợ hiệu quả. Yêu ma vi thành, bất quá là ngăn cản một cái. Nếu như gặp phải như là thuần dương thiết quải dạng này đạo sĩ, có lẽ liền bị đột đục cái lỗ hổng. Nhưng hạ cực một người ở chỗ này, cho dù chỉ là một bộ tại ngủ trưa bộ dáng, đó cũng là chân chính vây thành. Diêm La một người, một tay che thiên, hai tay chụp xuống, chính là vây thành. Bên ngoài người có lẽ căn bản vốn không biết bọn hắn tại vì Diêm La hiệu lực, cũng không biết bọn hắn vì sao muốn xuất thủ. Trung tầng người có lẽ biết bọn hắn tại vì một vị đại nhân vật xuất thủ. Nhưng về phần đại nhân vật này là ai nhưng lại không rõ ràng. Tóm lại, giang hồ rung chuyển, vô số thế lực vọt tới. Nhân số thậm chí có thể đạt tới gần 100.000. Phải biết đây chính là gần 100.000 người trong giang hồ, mà không phải binh sĩ. Nhưng gần đây 10 vạn người lại tại nửa đường từng cái chặn đường. Nếu là từ trên cao quan sát, quả thực là một màn hùng vĩ vô cùng sử thi cầu sách. Mà cái kia thiếu niên một người nằm tại sắc trời bên trong, chung quanh cùng với yêu ma, hắn phụ trách giải quyết cái kia chút cực mạnh cá thể. Tỷ như thủ gia, tỷ như thuần dương thiết quải, tỷ như vừa mới hắn ngay cả nhúc nhích cũng không, liền lấy thêu hoa kết giới bức lui một chút cường giả. Để những cường giả này biết, đường này không thông, qua tới thì chết, trước giải quyết viện binh, gãy mất tất cả trợ giúp, sau đó lại từ từ sẽ đến tiêu hóa trong thành tình huống. Huống chi, trong thành còn có người một nhà không phải sao? Ngáp, thiếu niên duỗi lưng một cái, một bộ đại mộng mới tỉnh bộ dáng nhìn về phía phương đông. Phương đông, đạo si, Trương Đạo Lâm vừa mới, địa hành phù, hiện thân. Hai người sau này đứng một bước, cung kính địa nhìn về phía trước tên đạo nhân kia, mày trắng tóc trắng, đeo kiếm tây đến, dậm chân ở giữa lại như cưỡi gió mà đi, lăng hư mà độ, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.